Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 208, Vũ Hoàng đỉnh phong. Phát thông, Colossus thân thể mới ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích, giống như là mất đi sức sống giống nhau, mà cùng lúc đó, Uzumaki Naruto thân thể lại quang hoa đại thịnh, lực lượng đáng sợ rung động thập phương. Xoát, Uzumaki Naruto trong tròng mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng sáng chói. Nhìn quét bốn phương tám hướng, hắn giống như một cái từ thiên giới hàng lâm trong nhân thế thần để giống nhau. Không rảnh dơ bẩn, đáng sợ vô biên. A, tại sao có thể như vậy? Cửu vĩ yêu hồ hoảng sợ kêu to. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao biết ủng có kinh khủng như vậy năng lực? Nó hoảng sợ phát hiện, nó dĩ nhiên mất đi đối với Uzumaki Naruto thân thể trưởng khống. Hơn nữa, Uzumaki Naruto lúc này còn đang mê man. Nói cách khác, hiện đang nắm trong tay Uzumaki Naruto thân thể người là Colossus. Đây là ta võ đạo bí pháp cấm kỵ. Đổi mệnh, Colossus lạnh lùng nói, đổi mệnh. Là Colossus kiếp trước tự nghĩ ra một loại cấm kỵ bí thuật. Đoạt xá bất quá là thần niệm lao ra chiếm giữ thân thể của người khác. Mà đổi mệnh so với đoạt xá muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Hắn thần niệm chẳng những hoàn toàn lao ra nhưng lại mang đi tất cả tinh hoa sinh mệnh. Nói cách khác, Colossus bây giờ thân thể rỗng tuếch. Không còn sót lại bất cứ thứ gì chuyển tới Uzumaki Naruto trong cơ thể. Ngươi, ngươi lẽ nào muốn chiếm giữ Uzumaki Naruto thân thể, nhằm với đem ta làm của riêng sao? Cửu vĩ yêu hồ giống to hơn. Xin ngươi đừng dùng như vậy cấp thấp tư duy để cân nhắc ta. Colossus thản nhiên nói, ngươi nói đó là đoạt xá, mà ta thi triển cũng là đổi mệnh thuật. Đổi mệnh? Làm sao đổi mệnh? Cửu vĩ yêu hồ tuy là nghe không hiểu Colossus đang nói cái gì, thế nhưng nó lại cảm thấy lớn đại nguy cơ hàng lâm. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Colossus nói rằng, được rồi, bắt đầu đi. Chính ngươi chậm rãi lĩnh hội hay là đổi mệnh a? Oanh, mộ, một đoàn nóng rực hỏa diễm bốc cháy lên. Uzumaki Naruto toàn thân nở rộ quang huy. Thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm, rực rỡ chói mắt thần quang rất nhanh thì đem Uzumaki Naruto che mất. Đây là, đang thiêu đốt chakra, cửu vĩ yêu hồ vừa sợ vừa giận, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nó gào thét, không ngừng mà ngửa mặt lên trời rít gào, nó liều mạng trùng kích phong ấn. Thế nhưng xuất xứ từ với võ giới âm dương bát quái phong ấn cường đại cỡ nào? Nhất là nó có thể phá vỡ. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo nhất tinh thuần thần quang bị thiêu đốt tinh luyện ra. Hướng về trước mới té xuống đất, Colossus bắt đầu khởi động đi. Colossus muốn triệt để thiêu đốt cửu vĩ yêu hồ chakra, sau đó đem kính dâng cho mình bản thể. Dần dần, cái kia nguyên bản rỗng tuếch, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức Colossus, từ từ bắt đầu đổi thành quang huy. Hắn bản thể đang phát sinh thuế biến, rút lấy từ Uzumaki Naruto trong cơ thể thiêu đốt mà đến thuộc về cửu vĩ yêu hồ lực lượng cường đại. A, người đáng chết này tiểu quỷ, cũng dám luyện hóa bản đại gia. Cửu vĩ yêu hồ đến tận đây rốt cuộc hiểu Colossus ý đồ. Nó vừa sợ vừa giận, điên cuồng la to, ghê tởm xú tiểu quỷ, bản đại gia nhất định phải làm thịt ngươi. Tận tình kêu to lên, bởi vì là nhiều nhất tiếp qua nửa giờ, ngươi thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Colossus thản nhiên nói, nơi đây hoàn toàn bị ngất trời quang mang bao phủ, quang huy chói mắt gai mắt, xa xa nhìn lại, quang mang sôi trào. Dường như quán xuyên thiên cổ thời không, nơi này thiên địa dị tượng kinh động Vũ Tông, Anbu, cùng với những thứ khác tên cướp, dồn dập chạy tới nơi này tra xét. Bất quá, Colossus lưu lại mộc độn phân thân trước tiên đứng ra ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Uzumaki Naruto trên người bộc phát ra quang mang càng ngày càng ảm đạm, mà Colossus trên người quang mang lại càng ngày càng rực rỡ. Đây là một cái đã đồ sộ lại đáng sợ quá trình. Colossus khí lực đang phát sinh biến hóa kinh người, rất nhanh đã đột phá võ vương cảnh, bước vào cao hơn vũ hoàng lĩnh vực. Hơn nữa, hắn cái này một thuế biến cũng không có ngưng hẳn, mà là theo cửu vĩ yêu hồ chakra thiêu đốt tiếp tục đi tới. Hướng về võ đế tầng thứ hát vang tiến mạnh, Colossus nhục thân lưu chuyển xuất thần bí mật quang mang, cường đại nhục thân bị quang mang bao phủ. Thiên truy bách luyện, quần tập không phải có thể phỏng đoán lực lượng đáng sợ. Hắn vũ thể tiến hơn một bước, càng thêm cường hãn cùng kinh khủng. Thế nhưng, để Colossus tiếc nuối là, mặc cho hắn như thế nào thôi động cấm kỵ bí thuật thiêu đốt rút lấy cửu vĩ yêu hồ chakra, nhưng hắn vẫn thủy chung không cách nào phá vào vũ đế cảnh. Ai, đáng tiếc đâu, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa có thể lần thứ hai trở thành võ đế. Colossus thở dài một hơi, nói rằng, ngươi cái này nên chết tiệt xú tiểu quỷ, lại dám đem bản đại gia cho cửu vĩ yêu hồ lực lượng bị thiêu đốt hơn 90%, đã sớm trở nên thở hồng hộc, ngay cả nói chuyện cũng không đáng kể. Cửu vĩ yêu hồ, gặp lại sau, Colossus thản nhiên nói, hắn mạnh mẽ địa toàn lực thôi động cấm kỵ bí thuật, lập tức đem cửu vĩ yêu hồ còn thừa lại chakra toàn bộ cháy hết. Vô tận ánh sáng sáng chói từ Uzumaki Naruto trong cơ thể hướng về Colossus thân thể lan tràn. Mượn cửu vĩ yêu hồ gần như vô cùng vô tận chakra, Colossus muốn đoán tạo ra một nghe rợn cả người vũ thể. Xích, không lâu sau, Colossus thần niệm mang theo cùng với chính mình tinh hoa sinh mệnh hóa thành một đạo rực rỡ chói mắt. Trường hồng lao tới, trọng tân phi trở về chính mình nhục thân. Xoát, xoát, Colossus mộ lập tức từ dưới đất đứng lên, mở ra hai mắt, lưỡng đạo kinh khủng quang mang nhất thời chấn động ra, lại giống như là lưỡng đạo sắc bén thiểm điện giống nhau, khiến người không dám nhìn thẳng. Thân thể hắn đang lóe lên quang mang, ngưng tụ không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tích chứa cường đại chí cực lực lượng, có thể tay không nát bấy tất cả ngăn cản. Trong cảnh giới nằm ở vũ hoàng đỉnh phong, nhưng chiến lực lại đủ mà đối kháng thông thường vũ đế. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, võ đạo tâm pháp cường hãn, vượt xa khỏi hắn nguyên bản dự đoán, càng là đến rồi phía sau chiến lực thì càng cường đại, khiến người sợ hãi. Chúc mừng tông chủ đại nhân thực lực đại tiến. Hyuga Neri người thứ nhất quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, chúc mừng tông chủ đại nhân thực lực đại tiến. Kimimaro, Sasori đám người tất cả đều quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, tiếng như hồng chung, rung động thiên địa, khiến người động nhân. Được rồi, đều đứng lên đi. Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, từ giờ trở đi, ta truyền thụ cho các ngươi đệ tứ trọng ngày võ đạo tâm pháp. Tâm tình của hắn tốt, tạ ơn tông chủ đại nhân. Mọi người ngạc nhiên kêu to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?